Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, chương 213, Kình Thiên Trụ cùng uy chấn ngày. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La chủ ký sinh. Cái này ba cái Transformer vốn là không tồn tại, cho nên bọn họ sinh ra là từ không tới có. Hỏa tổng nguyên nguyên bản là tiêu hao quá độ, lần này đem nguồn năng lượng triệt để hết sạch. Luân bàn nói đến, hỏa tổng nguyên năng lượng cũng sẽ hao hết, giống như Long kinh ngạc nói. Trên thực tế tại trận kia trong bạo tạc, hỏa chủng nguyên chín thành có thể lượng biến thành hiện. Tại Autobot cùng Decepticon trong tay hỏa chủng, bây giờ hỏa chủng nguyên chỉ là bảo lưu lại sau cùng năng lượng cùng một cái vỏ bọc. Muốn lần nữa kích hoạt hỏa chủng nguyên, ít nhất phải đem hỏa chủng nguyên nội bộ năng lượng bổ khuyết 1/3 mới có thể khôi phục vận. Chuyển, Luân Bàn nói đến, một bên khác, kích xạ nhìn lấy đã trải qua không ở tán phát hỏa chủng nguyên cả người ngây ngần cả người. Nick Fury ba người đem hàng không mẫu hạm trở về hình dáng ban đầu. Sau đó hạ hàng không mẫu hạm, thực sự là cảm ơn ngươi. Kích xạ, Nick Fury nói đến, kích xạ nhìn một chút ba cái tân sinh Transformer, vừa nhìn về phía Nick Fury, hy vọng các ngươi trân quý bọn hắn. Không cần đem bọn hắn chỉ coi làm công cụ. Như vậy chúng ta khi nào đi quân đội? Tướng quân Ross hỏi. Kích xạ nhìn hắn một cái, hết sức xin lỗi, nhưng là hỏa chủng nguyên đã không có năng lượng, không thể nào. Tướng quân Ross nhìn thoáng qua kích xạ trong tay hỏa chủng nguyên, cùng ngay từ đầu không có gì sai biệt. Hắn vừa định muốn mở miệng, lại bị Nick Fury kéo lại. Đã như vậy, loại kia có thể thời điểm mời nói cho chúng ta biết. Ta cũng hy vọng có thể tiếp tục. Nếu như hỏa chủng nguyên khôi phục lời nói ta sẽ nói cho các ngươi biết. Kích xạ nói đến, giống như Long cùng kích xạ sau khi đi. Tướng quân Ross hỏi, ngươi vừa rồi làm gì giữ chặt ta? Ta chẳng qua là cảm thấy khả năng cái kia hỏa chủng nguyên xảy ra vấn đề gì. Nick Fury nói đến, ngươi sẽ không cũng tin tưởng người máy kia lời nói đi. Nếu như nói tiêu hao năng lượng rất nhiều ta tin tưởng. Nhưng là hắn lại còn nói đã không có năng lượng. Lúc này mới ba cái Transformer liền đem năng lượng tiêu hao hết. Vậy bọn hắn là thế nào sống sót? Tướng quân Ross nói đến. Mặc dù ta không biết nguyên nhân, nhưng là hắn không giống như là đang nói láo. Nick Fury nói đến, thôi đi, đặc công của ngươi năng lực ta không nghi ngờ. Thế nhưng chỉ là đối với người mà thôi. Bây giờ đối phương là cái người máy. Ngươi làm sao cảm giác hắn là không phải là đang nói dối dựa vào trực giác? Tướng quân Ross nói. Xong đứng lên, được rồi, ta trở về. Tướng quân Ross nói xong rồi rời đi S-H-I-E-L, đề hàng không mẫu hàm. Coulson, ngươi nói kích xạ nói là sự thật sao? Nick Fury hỏi. Ta cũng không thể xác định, dù sao chúng ta không phải Transformer. Đối với hỏa chủng nguyên cũng không hiểu. Coulson do dự một chút nói đến, nhưng là ta có thể cảm nhận được đối phương là chân thành hợp tác với chúng ta, cho nên hắn nói là nói thật khả năng rất lớn. Nick Fury trầm ngâm một chút, tốt, các ngươi tiếp tục quen thuộc điều khiển Transformer đi. Mắt ưng cùng Coulson quay người rời đi. Nick Fury thán thở ra một hơi, hắn có thể cảm giác được tướng quân Ross đã trải qua không tín nhiệm mình, xem như quân đội phái chủ chiến đại biểu. Tướng quân Ross một mực tại cường điệu muốn đề cao quân đội năng lực chiến đấu. Từ đơn binh đến vũ khí, trước đó Nick Fury chiếm được giống như Long cung cấp phương pháp tu luyện về sau. Tướng quân Ross trước tiên thì đi hoàn chỉnh phương pháp tu luyện cũng tại chính mình dòng chính. Trong quân đội toàn diện dạy bảo. Hiện tại tướng quân Ross thủ hạ chiến sĩ tinh anh sức chiến đấu đã trải qua không thua một chút cấp hai siêu anh hùng, biểu hiện như vậy để một chút quan viên đối với hắn hết sức ủng hộ. Avenger cũng không thể để bọn hắn an tâm, cho nên cần một cỗ lực lượng mới đến ngăn được Avenger. Lần này S.H.I.E.L.D chiếm được bản thân Transformer, quân đội lại không có đạt được. Đến lúc đó những quan viên kia nhất định sẽ đối với mình sinh ra bất mãn. Hiện tại chỉ có thể thông qua giống như Long bọn hắn mau chóng hiểu rõ tình huống cụ thể. Nick Fury thầm nghĩ đến. Một bên khác, sau khi trở lại căn cứ, Kích Xạ đem hỏa chủng nguyên tình huống hồi báo cho Kình Thiên Trụ. Người xác định hỏa chủng nguyên không có năng lượng, Kình Thiên Trụ hỏi. Ta chỉ có thể xác định hỏa chủng nguyên không ở phát ra năng lượng. Đồng thời ta không cách nào lại kích hoạt hỏa chủng nguyên. Kích Xạ nói đến, Kình Thiên Trụ nghĩ nghĩ nói đến, ta đã biết. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến địa cầu. Chờ đến địa cầu lại xác định nguyên nhân cụ thể. Kình Thiên Trụ nói đến, trước đó, không nên cùng người địa cầu trở mặt. Mặt khác tận lực khống chế lại nhanh chóng sư tử tâm tình của bọn hắn. Đúng, Kích Xạ nói đến, hỏa tinh phụ cận, một cái ẩn tàng ở trong vành đai tiểu hành tinh dụng cụ bỗng nhiên phát sáng lên. Rất nhanh, một khung đại hình phi hành khí xuất hiện ở phụ cận. Trên mặt trăng, một cái Decepticon chiến sĩ nói đến, kiểm tra đến rồi Autobot phi thuyền tín hiệu. Bọn hắn đã đạt tới hỏa tinh phụ cận. Quy Chấn ngày nở một nụ cười. Rất tốt, Decepticon xuất động, để cho chúng ta hào hào hoan nghênh một chút lão bằng hữu của chúng ta. Autobot trên phi thuyền, Kình Thiên Trụ nói đến, căn cứ Kích Xạ báo cáo. Decepticon rất có thể trước chúng ta một bước đến nơi này. Đem radar mở tối đa phạm vi, kích hoạt phi thuyền vòng phòng hộ. Hết tốc độ tiến về phía trước. Đúng, tất cả Autobot chiến sĩ nói đến. Tiếp lấy phi thuyền nhanh chóng hướng địa cầu chạy tới. Trên địa cầu, người báo thù căn cứ, thủ lĩnh của chúng ta Kình Thiên Trụ sắp đến địa cầu. Kích Xạ nói đến, vậy thì thật là quá tốt. Đại Hoàng Phong nói đến, hắn có thể giải quyết hỏa chủng nguyên vấn đề sao, giống như Long hỏi. Cái này ta cũng nói không chính xác. Kích Xạ nói đến, yên tâm đi, vô luận là Decepticon vấn đề vẫn là hỏa chủng nguyên vấn đề, Kình Thiên Trụ nhất định sẽ giải quyết tốt. Kình Thiên Thánh nói đến, hy vọng như thế. Kích Xạ nói đến, bởi vì hỏa chủng nguyên sự tình, mấy ngày nay trừ Kích Xạ cùng Kình Thiên Thánh, nó hắn Autobot chiến sĩ đều không có đến người báo thù căn cứ. Nếu không phải Kích Xạ cùng Kình Thiên Thánh ngăn đón, nhanh bắn cùng nhanh chóng sư tử nhất định sẽ cùng giống như Long bọn hắn nổi lên va chạm. Mặt trăng phụ cận, Autobot trên phi thuyền vang lên tiếng cảnh báo, chúng ta nhận lấy Decepticon tập kích. Một cái Autobot chiến sĩ nói đến, trên màn hình lớn đem hình vẽ phóng đại, chính là Uy Chấn ngày xuất lĩnh tinh anh Decepticon chiến sĩ. Uy Chấn Thiên, Kình Thiên Trụ nhìn màn ảnh bên trong hình ảnh nói đến, khởi động đạn năng lượng lưới. Mau chóng hạ xuống địa cầu, Kình Thiên Trụ nói đến, đối phương khẳng định kịp chuẩn bị, đánh lâu dài nhất định sẽ ăn thiệt thòi. Cho nên Kình Thiên Trụ chuẩn bị trước đột phá đối phương mai phục tiến về địa cầu. Uy Chấn Thiên đại nhân, đối phương mở ra phi thuyền vòng phòng hộ. Đánh lén của chúng ta thất bại. Ôn Dịch nói đến, hừ, Kình Thiên Trụ ngược lại là thật cẩn thận, để sắc cự nhân bọn hắn ngăn lại Kình Thiên Trụ bọn hắn. Những người khác từ phía sau vây công bọn hắn. Huy Chấn ngày nói đến, đúng, Ôn Dịch nói đi truyền lệnh. Autobot trên phi thuyền, máy biến thế nói đến, Kình Thiên Trụ là sắc cự nhân bọn hắn. Xem ra Uy Chấn ngày lần này là thực sự bỏ ra rất nhiều công sức. Để Thông Thiên Hiểu dẫn đầu cự vô bá pho tiểu đội đối phó bọn hắn. Bọn hắn thế nhưng là đối thủ cũ. Kình Thiên Trụ nói đến. Đúng, máy biến thế đi truyền lệnh về sau. Rất nhanh Thông Thiên Hiểu bọn hắn liền cùng sắc cự nhân ở tại tiểu đội triển khai kịch liệt giao chiến. Lúc này Quy Chấn ngày xuất lĩnh cái khác Decepticon đã trải qua ép tới gần kình thiên trụ phi thuyền của bọn hắn, nhìn thấy năng lượng không ngừng giảm xuống vòng phòng hộ kình thiên trụ nói đến, từ bỏ tất cả phục. Tên lửa đầy, cũng thiết lập là định thời gian dẫn bảo. Máy biến thế do dự một chút, nhưng vẫn là đi tới làm. Một tiếng nổ kịch liệt về sau, kình thiên trụ liền hạ lệnh hết tốc độ tiến về phía trước. Một bên khác, Quy Chấn ngày nhìn lấy rơi vào địa cầu Autobot phi thuyền. Thông thiên hiểu bọn họ đâu, báo cáo. Sắc cự nhân bọn hắn không có để lại thông thiên hiểu bọn hắn. Nhưng là thông thiên hiểu đã trải qua xác nhận làm trọng tổn thương. Ôn dịch nói đến, hừ, để tiểu đội của hắn lưu trên mặt trăng chỉnh đốn. Những người khác đi với ta địa cầu. Nói xong biến thân làm chiến cơ hình thái bay về phía địa cầu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.